Giấm phu, chương 57, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngọc Xanh đi trên đường vài ngày, mới về đến thị trấn quen thuộc. Trong đêm mưa nàng đứng ở cửa nhưng vẫn chần chờ không đẩy cửa ra. Bây giờ đang giữa khuya, nàng không biết Hứa Chuỗi Ngọc đã ngủ chưa, nếu tùy tiện đi vào, lỡ Hứa Chuỗi Ngọc nghĩ nàng là trộm cướp gì đó thì sao? Thật ra nàng có thể nghỉ ngơi ở khách điếm một đêm, ngày mai trở về cũng được. Chỉ là nàng không muốn mà thôi. Nàng suy nghĩ nửa ngày, vẫn móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa đi vào. Tình hình phòng giống như nàng dự đoán, một mảnh đen như mực, ngay cả nến cũng tiếc không thắp, khiến nàng đứng trong viện bị vướng thùng gỗ suýt nữa ngã cắm mặt xuống đất. Nàng từ sân sờ soạng đi đến trước cửa phòng. Ngay lúc này, đầu nàng đột nhiên đau xót. Hứa Chuỗi Ngọc, từ từ, là ta. Nàng không biết Hứa Chuỗi Ngọc dùng cái gì đánh nàng, đầu bị thứ gì đó đập một cái, bây giờ hình như đã sưng lên, nàng đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt thực sự rất khó coi. Hứa Chuỗi Ngọc nghe thấy giọng nói của nàng, cuống quýt chạy vào phòng thắp nến lên, tay chân quính lên, mất một lúc mới tìm được mồi lửa. Ngươi, có sao không? Hứa Chuỗi Ngọc do dự tới gần nàng, vẻ mặt không dám tin. Lúc chạm vào sau gáy đã bắt đầu sưng lên của Hàn Ngọc Xanh, hốc mắt đã đỏ lên. Vừa múc nước cho nàng đắp lên chỗ sưng, vừa nói với nàng. Ta không biết là ngươi về. Sao ngươi không lên tiếng, ở ngoài cửa kêu ta cũng được. Lúc nãy nghe động tĩnh trong viện ta còn tưởng là kẻ cắp vào nhà trộm đồ. Hàn Ngọc Xanh giữ chặt tay Hứa Chuỗi Ngọc, nàng có thể cảm nhận được bàn tay ấn trên đầu mình đang run rẩy, hiển nhiên là bị vừa rồi nghĩ lầm có kẻ cắp vào phòng dọa, hơn nữa bị dọa không nhẹ. Lúc nãy ngươi dùng cái gì đánh ta? Chấm, đối với vấn đề này, nàng vẫn phải hỏi. Đầu của nàng thật sự rất đau. Đôi mắt Hứa Chuỗi Ngọc đảo nhanh, chỉ vào cây gỗ cạnh cửa. Sau khi thấy rõ thứ đã đập vào đầu mình, nàng chỉ cảm thấy đau càng thêm đau. Nàng vội vàng cúi đầu ấn vào vết thương đau phát đau. Lúc cúi đầu, nhìn thấy cái bóng trên mặt đất rất kỳ quái, bóng của Hứa Chuỗi Ngọc có vẻ to hơn lúc trước. Chẳng lẽ do béo? Hàn Ngọc Xanh lúc đầu cũng không để ý thấy như vậy, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn người trước mắt tinh tế đánh giá hắn. Một lát sau, mới chỉ vào Hứa Chuỗi Ngọc nói. Chuỗi Ngọc ngươi béo lên phải không? Hứa Chuỗi Ngọc trừng mắt nhìn nàng. Hàn Ngọc Xanh chỉ đành phải sửa miệng nói. Ngươi, mang thai, bụng Hứa Chuỗi Ngọc hơi phồng lên, cơ thể gầy ốm lúc trước mập hơn rất nhiều. Nếu là không mang thai, đánh chết nàng cũng không tin. Lúc này Hứa Chuỗi Ngọc mới thẹn thùng gật đầu. Nàng thật cẩn thận đỡ Hứa Chuỗi Ngọc nghỉ ngơi, rồi tự mình cầm ngọn nến đi vào sân múc nước tắm. Trên mặt Hứa Chuỗi Ngọc đã khó nén vẻ mỏi mệt, ngồi ở trên giường nhìn nàng, nhịn không được lại che miệng ngáp. Ngươi cẩn thận một chút, sân hơi trơn, lúc nãy ta không cẩn thận làm ngã thùng đựng nước. Ta biết rồi, ngươi mau ngủ đi, còn không ngủ sẽ trở nên xấu hơn, cho dù là ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Người vừa rồi còn nhìn chăm chăm nàng, lúc nàng xoay người đã nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Sắp ngủ còn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ngọc Xanh một lúc lâu. Ngày thứ hai, lúc Hàn Ngọc Xanh thức dậy, Hứa Chuỗi Ngọc còn đang trong giấc mộng. Hàn Ngọc Xanh xoay người quang minh chính đại nhìn người nằm bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tế đánh giá cả người hắn trong chốc lát, đôi mắt mới dần dừng lại trên cái bụng phồng lên của Hứa Chuỗi Ngọc. Nhờ ánh mặt trời chiếu sáng, bụng Hứa Chuỗi Ngọc đã lộ rõ ràng. Hình như là 3 tháng, ngôi nhà vào sáng sớm cực kỳ yên lặng. Nàng đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt chải đầu xong, mới vào phòng bếp nấu ăn. Lúc Hứa Chuỗi Ngọc thức dậy, Hàn Ngọc Xanh đã không còn ở trên giường, trong phòng cũng không có bóng dáng của nàng, trên bàn đã có thức ăn nóng hổi, chén đũa cũng đã dọn xong. Hắn còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Hàn Ngọc Xanh ngồi trong sân, dựa vào bên cạnh giếng, vùi đầu giặt một thùng quần áo. Những quần áo đó là của hắn và người khác. Ngọc Xanh, Hứa Chuỗi Ngọc dựa vào cửa gọi nàng. Hàn Ngọc Xanh xoay đầu, nhìn thấy hắn, ngây người một chút mới cười cười. Ta đánh thức ngươi phải không? Ăn cơm sáng chưa? Hứa Chuỗi Ngọc lắc đầu. Không phải ngươi muốn đi làm huyện quan lão ra sao? Sao còn ngồi đó giặt quần áo? Bây giờ không phải còn chưa nhận chức sao? Hàn Ngọc Xanh cũng không vội giặt quần áo, đem chúng phơi lên, mà chỉ đặt một bên, đứng dậy đi đến cạnh Hứa Chuỗi Ngọc. Được rồi, cùng ngươi ăn cơm trước. Nàng đỡ Hứa Chuỗi Ngọc trở về bàn ăn cơm sáng. Nơi nhận chức là một huyện thành nhỏ trước thị trấn, nghĩa là nàng và Hứa Chuỗi Ngọc phải dọn đến tiểu huyện thành ở, những thứ ở đây đều phải dọn dẹp một chút để mang theo. Thấy thân thể của Hứa Chuỗi Ngọc như vậy, người dọn dẹp chính yếu là Hàn Ngọc Xanh, Hứa Chuỗi Ngọc chỉ đứng bên cạnh nhìn nàng, giúp nàng nhìn xem còn thứ gì nên mang đi hay không. Trước khi đi, nàng mua vài thứ cùng Hứa Chuỗi Ngọc đến Hứa phủ một lần nữa. Ngươi nói, nhạc phụ từng tới thăm ngươi. Trước khi ra ngoài, Hứa Chuỗi Ngọc mới nói việc này với nàng. Ừ, tuy hắn và Vương Thúc chỉ đứng trong góc nhưng ta vẫn thấy được mặt phụ thân. Hứa Chuỗi Ngọc mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh an bình nhìn nàng. Tới Hứa Phụ, quản gia Hứa Phụ thấy nàng và Hứa Chuỗi Ngọc liền biết được thân phận của nàng. Quản gia Hứa Phụ vội chạy vào xin chỉ thị, Hàn Ngọc Xanh đỡ Hứa Chuỗi Ngọc đi tìm chỗ dâm mắt đứng. Hai người bọn họ đợi một hồi lâu, cửa lớn Hứa Phụ mới mở ra. Lần này quản gia mời nàng và Hứa Chuỗi Ngọc vào phủ. Trên mặt Hứa Chuỗi Ngọc mang theo vui mừng tươi cười, Hàn Ngọc Xanh thì giật mình nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, đỡ Hứa Chuỗi Ngọc đi theo quản gia vào Hứa Phủ. Đây là lần thứ hai Hàn Ngọc Xanh tới Hứa Phủ, lần đầu tiên vào phủ trong sự kinh thường của người khác mà lần này đi vào trong thái độ cung kính của hạ nhân, lại còn có thể ngồi trong đại sảnh mát mẻ thoải mái uống trà ăn trà bánh, đãi ngộ thật đúng là bất đồng. Nàng nghĩ, đời trước không có cơ hội đi vào Hứa Phủ lần thứ hai, nếu đời này nàng không nỗ lực tranh thủ, có lẽ vận mệnh vẫn giống như đời trước. Lần này mẫu thân Hứa Chuỗi Ngọc cũng có ở đây, còn ngồi trong đại sảnh cùng bọn họ nói chuyện, hỏi thăm tình hình hiện tại của Hứa Chuỗi Ngọc. Hàn Ngọc Xanh chỉ nhìn Hứa Chuỗi Ngọc, lúc mẫu thân Hứa Chuỗi Ngọc Hứa Quân đang nói chuyện, mới biết được thì ra tỷ con chính thất Hứa Anh lần này cũng tham gia thi cử, chẳng qua thi rớt, sang năm còn muốn tiếp tục thi lại. Đối với việc Hứa Anh thi rớt, Hàn Ngọc Xanh cẩn thận đánh giá biểu tình của Hứa Chuỗi Ngọc, phát hiện hắn đối việc này cũng không kinh ngạc, rất bình tĩnh, giống như đây là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng và Hứa Chuỗi Ngọc ngồi ở đại sảnh một hồi lâu, phụ thân của Hứa Chuỗi Ngọc Chân Thị mới từ từ khoan thai đi đến. Vừa thấy Hứa Chuỗi Ngọc, đôi mắt Chân Thị dừng trên bụng Hứa Chuỗi Ngọc một chút, ánh mắt lóe lên, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Trầm mặc ngồi xuống, cho đến khi nàng và Hứa Chuỗi Ngọc định trở về, Chân Thị ở sau lưng bọn họ mới phun ra một câu. Đi đường cẩn thận, chỉ đơn giản một câu như vậy lại khiến Hứa Chuỗi Ngọc đỏ mắt. Hắn đã từng là hài tử Chân Thị yêu thương nhất, lại phản kháng hôn sự phụ thân an bài, khiến Chân Thị cảm thấy thương tâm. Hứa Chuỗi Ngọc nhịn không được quay đầu lại nhìn Chân Thị. Phụ thân, giọng nói mang theo nghẹn ngào, ánh mắt trông mong nhìn Chân Thị. Cuối cùng Chân Thị vẫn đi đến gần hắn. Hàn Ngọc Xanh buông Hứa Chuỗi Ngọc ra, để hắn đi lại gần Chân Thị. Phụ thân, ta phải đi. Về sau có thể đến gặp ngươi không? Đôi mắt Chân Thị gợn sóng một chút, gật đầu. Ngươi cũng sắp làm cha, phải tự chăm sóc mình nhiều hơn một chút. Chân Thị sờ đầu Hứa Chuỗi Ngọc, ánh mắt hàm chứa yêu thương. Lúc rời khỏi Hứa Phủ, tâm tình của Hứa Chuỗi Ngọc vẫn luôn rất tốt, lúc đầu còn khẩn trương thấp thỏm bất an, giờ đã bắt đầu nhảy nhót. Hàn Ngọc Xanh dẫn hắn đến ngôi mộ của Hàn gia trên núi, để gặp người nam nhân đã mang nàng đến cuộc đời này. Trước kia đối với người nam nhân này, nàng chỉ có hận ý, thậm chí mỗi lần đều cố ý làm những việc khiến hắn không vui. Nhưng bây giờ người cũng đã chết, oán hận oán trách của nàng cũng đã đi theo hắn rồi. Cách chương.